Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, sáng tối chi mưu. Nói đến hiện tại đối thủ so trước kia khó đối phó nhiều. Khi bọn hắn từ nắm đấm nói chuyện cố hữu nghĩ duy lý thoát ly. Học xong lợi dụng lòng người, dư luận, tuyên truyền, tẩy não các hạng văn hóa thủ đoạn thời điểm. Cái này vũ đạo chi thế liền thay đổi cái bộ dáng. Nghi châu dân chúng khổ vì loạn thế lâu vậy. Tâm tư người định, chỉ cần có thể bắt lấy cái này yếu điểm, liền có thể từ trên xuống dưới quét sạch đại thế. Vô luận là dân chúng bình thường vẫn là có nhất định tu hành cùng thế lực cường giả. Chỉ cần đều chán ghét dạng này giết chóc cùng hoang vu, đều có thể bị tụ thành một đoàn. Vì gia viên yên ổn mục tiêu mà chiến đấu, đó là một loại có cao thượng lý niệm trong lòng dòng lũ. Vô luận là triều đình vẫn là tự nhiên môn đều không thể kháng cự loại này thủy triều. Tịnh Thiên giáo chỉ ai đánh ai, có thể đẩy ngang mà qua. Nếu như Tịnh Thiên giáo thật có thể che miệng số làm việc vẫn còn tốt. Vấn đề là bọn hắn không có hảo tâm như vậy, vẫn là lấn trời bản chất. Trên mặt ra vẻ đạo mạo, sau lưng nam đạo nữ sướng, dân chúng thật bị bọn hắn hố đến tin. Về sau có khổ, duy nhất ngăn cản phương thức là dùng động hư đám người cường thế vũ lực đi trấn áp. Nhưng người hạ được cái này tay sao? Triều đình bên kia hạ hầu địch tuyên chiết làm được ra loại sự tình này sao? Lãnh Trúc làm được ra sao? Đều không làm được. Cho dù là lục đạo chi minh đều không tốt làm loại chuyện này. Người thật đi trấn áp mọi người yên ổn gia viên lý tưởng, vậy thì thật thành ma đầu. Cho nên nghi châu thế cục đã bắt đầu diễn hóa trưởng thành tâm tranh đoạt chiến. Tịnh Thiên giáo đi tại đằng trước, Hợp Hoan tông nữ tử lại tại nói, chúng ta người tập võ, cần làm chuyện gì? Không phải tiết mục yêu nhân treo ở bên miệng dương danh lập vạn, mà là vì dân lập mệnh, bảo hộ một phương. Lâm Phong bị nói đến nhiệt huyết sôi trào. Tiên tử nói đúng, không biết Lâm mỗ muốn làm thế nào. Nữ tử thản nhiên nói, nghi châu chi loạn, đầu sỏ không chỉ có là tiết mục, tự nhiên môn cuồng sa môn cũng là hợp mưu. Đến bây giờ chiến loạn không ngớt, chẳng phải là Lãnh Trúc tư dục tạo thành kết quả. Công tử nếu có thể khu trục tự nhiên môn, hạ nhưng vì nhà mình báo thù, bên trên nhưng vì vạn dân yên ổn, hay không tướng lầm, cớ sao mà không làm? Lâm Phong thật cảm thấy tìm được cuộc sống phương hướng, chí khí đầy cõi lòng, cũng không tiếp tục phục lúc trước mê mang. Đang lúc hắn ngẩng đầu ưỡn ngực dự định nói vài lời trịch địa hữu thanh tuyên ngôn lúc, bên cạnh trong núi rừng truyền đến nam tử dâm tiện hề hề giọng hỏi. Giống như tại nữ tử bên tai khẽ hỏi, bướm siêu vẹo thêm tầm triền miên, thêm 5 lượng bạc như thế nào? Nữ tử trở nên hoảng hốt, vô ý thức đáp lời, ít, 10 lượng, Lâm Phong, nữ tử chợt cảm thấy thất ngôn, phẫn nộ quát, yêu như phương nào lén lén lút lút. Trong rừng truyền đến một cái khác nữ tử phốc tiếng cười. Nữ tử xông vào trong rừng, lại phát hiện sớm đã bỏ đi không một dấu vết, vắng vẻ không người. Lâm Phong có chút lúng túng gãi gãi đầu, hắn cảm giác cái này tiên tử giống như cũng có chút vấn đề gì, không phải trong tưởng tượng như vậy thánh khiết dáng vẻ. Hắn thanh tỉnh, không có lại đi hướng tiên tử biểu trung tâm, lặng lẽ rời đi. Nhưng nói trở lại, mặc dù cái này tiên tử giống như có vấn đề, nhưng nàng nói lời là thật có đạo lý. Nhà mình thù không biết tìm ai báo, nhưng mình học võ cả đời, luôn có thể làm chút hữu ích sự tình, để nghi châu người đã không còn mình bi kịch, vì đó mà phấn đấu. Ở trong quá trình này tìm kiếm cừu địch, cũng hay không tướng lầm, mà quá trình này đúng là nhằm vào tự nhiên môn tiến hành nhất có đạo lý. Bởi vì nghi châu chưa hề liền không thuộc về tự nhiên môn. Thiếu niên hạ quyết tâm, bước nhanh mà rời đi. Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền đều sớm chạy không thấy ảnh. Thẳng đến thoát ra thật xa, Nhạc Tiểu Thiền còn tại ôm bụng cười. Người thật tổn hại, cái gì bướm nhẹ nhàng, tầm triền miên, hắc hắc. Nói rõ kia nữ coi như không phải tại Hợp Hoan Thanh Lâu bán qua cũng là làm qua tú bà. Kia vô ý thức phản ứng tiêu chuẩn, Nhạc Tiểu Thiền liếc xéo lấy hắn. Vậy sao ngươi rõ ràng như vậy những này từ nhi? Đi qua Hợp Hoan Thanh Lâu. Ôi, ta cùng Mộng Lam các nàng đối đầu phổ luyện qua có được hay không? Không tin, khẳng định lúc nào vụng trộm đi qua. Bằng không làm sao ngay cả giá cả đều biết. Nói thực ra, ta cần phải đi sao? Nhạc Tiểu Thiền chán nản, nửa ngày mới rời đi chủ đề. Ngươi làm sao không dứt khoát giết nữ nhân này? Giết một cái có làm được cái gì? Hiện tại Nghi Châu cảnh nội trải rộng Tịnh Thiên giáo cái này thánh tử thánh nữ đi. Giết nàng một cái giống như hạt cát trong sa mạc, không cải biến được bất cứ chuyện gì. Giữ lại nữ nhân này, chúng ta còn có thể đi theo nàng đi. Nhìn nàng một cái còn đi làm thứ gì? Vậy ngươi dự định làm sao phá giải? Vẻn vẹn phá giải bọn hắn kích động lòng người xáo lộ. Kia là không khó, nhưng ngươi biết ta ý nghĩ. Cơ Vô Ưu cùng Hư Tịnh muốn tách ra đối đãi. Ta cho rằng loại này bên ngoài hành vi đều là ra ngoài Cơ Vô Ưu suy nghĩ, mà không phải Hư Tịnh chân chính muốn làm sự tình. Cho nên chúng ta không cần thiết hiện tại phá giải những này. Trước quan sát có hay không càng tình huống đặc thù lại làm phán đoán. Cái kia coi ngươi là lớn nhất cửu nhân thiếu hiệp đâu. Ta đi chặt hắn, loại này lăng đầu thanh, hiện thực sẽ dạy hắn làm người. Cùng những này trung nhị thiếu niên đưa khí ngươi tức giận đến tới sao? Không được, ta nhìn hắn không thuận mắt, muốn cho hắn cái giáo huấn. Nhạc Tiểu Thiền nói xong, đột nhiên không thấy bóng người. Chính đại bước xuống núi Lâm Phong chẳng biết tại sao. Rõ ràng trầm ổn hạ bàn không giải thích được mềm nhũn. Tiếp theo đạp trúng một khối lợn rừng phân, vèo trượt đi, rốt cuộc đứng thẳng không ở. Từ sườn núi một đường lăn xuống dưới, mắt nổi đom đóm đứng lên. Trên thân khắp nơi đâm đến thanh thanh tử tử, còn có vô số chất bẩn dính ở trên người. Quế khí trùng thiên, cái kia Tịnh Thiên giáo tiên tử liền đứng tại phụ cận, che cái mũi nhìn hắn. Lâm Phong cảm thấy rất muốn chết. Cái gì vì dân chờ lệnh tư tưởng đều ném đến 9 tầng mây bên ngoài đi. Lúc này thứ gì cũng so ra kém một đầu sạch sẽ suối nước trọng yếu. Chỉ là vô luận Nhạc Tiểu Thiền vẫn là cái này Hợp Hoan yêu nữ, cũng không thể nghĩ đến vị này Lâm thiếu hiệp tìm đầu suối nước liền từ đáy nước lấy ra một khối thượng cổ lá vàng. Phía trên ghi chép một cái rất kỳ lạ đại chiêu. Tiết Mục hai người đi theo Hợp Hoan yêu nữ một đường đi, yên lặng bàng quan rất nhiều trận tương tự cục. Có giống lúc này Bắc Tân Bang cùng Trương Gia chi chiến có ích phạm vi tính mị thuật khống chế cục diện, gieo xuống Tịnh Thiên giáo hạt giống, cũng có nghĩ cách cứu viện một ít bị đuổi giết võ giả, làm cho đối phương cảm động đến rơi nước mắt. Nhất làm cho Tiết Mục cảm giác nghiêm nghị là các nàng tại tầng dưới chót thôn trấn tụ cư chỗ bắt đầu tuyên truyền giảng giải Tịnh Thiên giáo nghĩa hiệu triệu khu trục yêu nghiệt, bình định loạn tượng, trùng kiến gia viên, tịnh hóa thương khung, một hô mà trăm ứng. Dưới đường đi đến thanh thế như là lăn tuyết cầu, to lớn vô cùng, mà như là Lâm Phong như thế bị dao động thiếu niên anh kiệt cũng càng ngày càng nhiều. Đã có thật nhiều người tự động tụ tập, dự định công kích Tự Nhiên Môn một chỗ phân đà. Lấy Tiết Mục ánh mắt thấy chỉ là một góc đều đã như thế, có thể nghĩ toàn bộ Nghi Châu hiện tại là như thế nào sôi trào khắp chốn nhiệt hòa. Cái này đã có chút hoàng cân đương lập ý tứ. Tiết Mục càng xem càng là nghiêm túc, thấp giọng nói, Cơ Vô Ưu khẳng định không có để Tịnh Thiên giáo làm được mức độ này tẩy não trình tự. Đây là sẽ dao động thống trị cơ sở có được hay không? Cái này hẳn là chính là Hư Tịnh chân thực ý đồ. Cảm giác cũng không giống a. Loại sự tình này mục tiêu là vì cải thiên hoán nhật. Nhưng thực lực của hắn rõ ràng không đủ a, không sai biệt lắm tại Tiết Mục lâm vào hoang mang. Đồng thời, vạn dặm hoang cát chỗ sâu, Cuồng Sa Môn đều không có xa liên quan cực Tây chi địa. Tiết Thanh Thu an tĩnh đứng tại mênh mông cát vàng bên trong. Nhìn xem trên đất một cái vòng xoáy chậm rãi xoay quanh bay múa. Tiếp theo càng xoay càng liệt, dần dần thành một cái dương nanh múa vuốt ác thú hư hình. Sâu trong lòng đất, mơ hồ có thể nghe thấy vang vọng lòng người gầm nhẹ. Ở trong lòng tiếng như lôi minh, thương khung bất an, đại địa gợn sóng, Tiết Thanh Thu thấp giọng tự nói, là ai ở trong tối bố trí bát hoang huyết linh chi trận. Nàng hít một hơi thật sâu. Tinh phách vân miểu hưu nhưng nơi tay, trùng điệp đâm vào cát bụi bên trong, phảng phất thường thường không có gì lạ một cái cử động. Lại làm cái này ban ngày bên trong tinh nguyệt huyền không? Sáng đến người mắt mở không ra, tiếp theo oanh lôi bạo hưởng, cùng lòng đất oanh minh tương hỗ tương ứng, chói tai giao thoa âm thanh bên trong, kia ác thú hư hình chậm rãi làm nhạt. Càng ngày càng mơ hồ, mà Tiết Thanh Thu từ trước đến nay bình thản thần sắc cũng có chút vất vả chi ý. Nhỏ xíu mồ hôi từ cái trán chảy ra, hiển nhiên nàng một kích này là dùng lấy hết toàn lực. Ngoài vạn dặm, Nghi Châu phủ tổng đốc bên trong, Hư Tịnh đang cùng tổng đốc Hoàng Vĩnh Khôn trao đổi cái gì. Bỗng nhiên thần sắc đại biến, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tới. Tiên sinh thế nào? Hoàng Vĩnh Khôn ngạc nhiên hỏi. Không có việc gì. Hư Tịnh miễn cưỡng nở nụ cười. Thấp giọng nói. Thật không hổ là thiên hạ nữ nhân mạnh nhất. Lấy một người một kiếm chi lực. Vậy mà thật có thể đối ta trăm năm chi công bày ra thiên địa chi trận tạo thành tổn hại. Lại đến mấy cái dạng này người. Lão đạo vẫn là trở về bán đậu giang được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.